Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1727, chương 1729, thần ngữ khẩu quyết. Trung Hoa Hán ngữ, bác đại tinh thâm, Tần Dương nói tới, phía dưới, cùng Mộ Dung Hề giao lý giải, phía dưới, hiển nhiên không tại một cái băng tần bên trên. Liền tại Mộ Dung Hề giao nghi hoặc Tần Dương ăn ai phía dưới lúc, Cửu Điện Hạ chậm rãi đi tới, không thể không nói, tại trải qua tiên dịch linh tuyền một phen tới nhuần, Cửu Điện Hạ tựa như đổi lại cái người, trần trụi ra một chút da rẻ thủy nhuận, mang theo nhàn nhạt anh màu hồng, vô cùng động lòng người, chính là vừa rồi, yêu đương vụng trộm qua Tần Dương. Cũng không từ ngẩn ngơ, Cửu Điện Hạ, Mộ Dung Hề giao có hơi hành lễ, gặp Tần Dương ngốc ngơ ngác nhìn xem đối phương, tại sau lưng nhẹ nhàng vặn một thoáng, Tần Dương kịp phản ứng, giả vờ bày ra một bộ rất kinh ngạc bộ dáng, cười ha hả nói ra, ai nha, nhạc mẫu đại nhân, ngươi chừng nào thì đến, lúc đến thời gian cũng không thông chi một tiếng. Ta tốt đi lái xe tiếp ngươi. Mộ Dung Hề giao khóe miệng co quắp đánh, có chút im lặng. Cái này Tần Dương lá gan thật là lớn, tại nhạc mẫu trước mặt đều như vậy cười đùa tí tửng. Nguyên bản ổn định cảm xúc Cửu Điện Hạ, chứng kiến Tần Dương tấm kia cần ăn đòn bộ mặt, lại là một trận hỏa đại. Nàng lạnh lùng nói ra, trước đó vài ngày bản cung đi phàm giới một chuyến, Vũ Đồng nói bộ kia không gian họa bị ngươi đưa đến tiên giới. Là thật sao? Đương nhiên là thật. Tần Dương gật gật đầu. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Đôi mắt nổi lên một ít lượng mang. Hỏi, nhạc mẫu đại nhân, ngươi phía trước nói chỉ cần ta đem Phỉ Nhi mang thượng tiên giới, ngươi liền có biện pháp đem Phỉ Nhi cùng hồn quan tách ra. Hôm nay ngươi đến chẳng lẽ chính là vì việc này? Tần Dương hiện tại trong lòng rất gấp a. Những ngày này hắn mặc dù thường xuyên tiến vào trong tranh cùng Ninh Phỉ Nhi tán gẫu giải buồn, nhưng mỗi ngày chỉ có thể tại bên trong đợi một canh giờ, cũng là phiền muộn vô cùng. Bây giờ liền các loại vị này mẹ vợ tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải cứu. Tới một cái mẹ con, song phi, phi, nghĩ gì thế? Tần Dương tranh thủ thời gian đem không khỏe mạnh ý nghĩ che giấu. Trông mong nhìn qua trước mặt mẹ vợ, ngươi ngược lại có chút bản sự. Cửu Điện Hạ thản nhiên nói, lần này bản cung chính là vì việc này mà đến. Bản cung cũng đã nắm giữ đến một loại bí thuật, có thể đem Phỉ Nhi cùng mẫu thân ngươi hồn quan ngăn cách. Nhưng là cái gì? Gặp mẹ vợ muốn nói lại thôi. Tần Dương một khỏa tâm đột nhiên nhấc lên, có chút khẩn trương hỏi. Cửu Điện Hạ bất đắc dĩ thở dài, nhưng mà Phỉ Nhi dù sao cũng là địa ngục chi hoa, cho dù đưa các nàng tách ra cũng rất khó nhường nàng từ họa trong không gian đi ra. Nơi này là tiên giới, đối với địa ngục khí tức có bài xích tác dụng. Cát, ta còn lấy vì cái gì đại khó khăn? Nguyên lai liền chút chuyện nhỏ này a. Nghe vậy, Tần Dương tức khắc cười. Bây giờ trên người hắn có cổ Phật huyền ma khí. Phía trước vị kia Niêm Hoa cũng đã nói, hắn Phật khí có thể áp chế Ninh Phỉ Nhi trên thân địa ngục khí tức. Cho nên chuyện này đối với Tần Dương tới nói, bất quá là một trận đùng đùng mà thôi. Làm sao? Ngươi có biện pháp? Cửu Điện Hạ khẽ giật mình. Đôi mắt đẹp hiện lên một chút hào quang, trước mắt người con rể này mặc dù có chút buồn nôn, nhưng năng lực vẫn có lẽ thật có biện pháp nào cũng nói không chừng. Nhạc mẫu đại nhân, người đầu cần đem Phỉ Nhi cùng ta mẫu thân hồn quan tách ra liền có thể. Còn lại sự tình giao cho để ta giải quyết, ta cam đoan nhường ngươi nữ nhi từ họa bên trong đi ra đến, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tần Dương vỗ lấy bộ ngực nói ra. Cửu Điện Hạ theo dõi hắn hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, hy vọng ngươi không phải cùng ta thổi khoác lác. Tần Dương đem cổ hoạc mở ra, hắn và Cửu Điện Hạ cùng nhau tiến vào trong tranh tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới, Ninh Phỉ Nhi chính nhàm chán ghé vào vẫn hồn thạch bên trên xem tiểu thuyết. Một đôi chưa đi giày vớ trắng như tuyết chân nhỏ nhẹ nhàng lảo đảo. Càng là đáng yêu, chứng kiến Tần Dương cùng mẫu thân xuất hiện, nữ hài lời nói trên gương mặt xinh đẹp lập tức tràn lên mừng rỡ nụ cười. Đứng lên thân đến, lập tức lại bày ra một bộ có chút u oán biểu lộ. Mụ, người rốt cục bỏ được đến xem ta rồi. Cửu Điện Hạ đi đến vẫn hồn thạch, đem Ninh Phỉ Nhi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, nhìn qua nữ hài mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Cười một tiếng, ngươi nha đầu này, cả ngày nhàm chán hoang sao, cũng không biết thật tốt tu luyện, về sau ra ngoài, sợ là lại bị người khác khi dễ. Không có chuyện gì, có Tần Dương tại không ai có thể khi phụ ta. Ninh Phỉ Nhi cười nói lấy, đối với chính mình tình lang là một vạn cái sùng bái cùng yên tâm. Ta nói chính là bị hắn khi dễ. Cửu Điện Hạ tức giận nói. Ninh Phỉ Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, len lén liếc bên cạnh Tần Dương, nhăn nhó nói, nữ nhi ưa thích bị hắn khi dễ. Đến, nhà đầu này bên trong ma, nhìn qua nữ hài cái kia si tình bộ dáng. Cửu Điện Hạ bất đắc dĩ thở dài, không nguyên do hung hăng trừng mắt Tần Dương, mắng thầm, cái này tiểu tử cuối cùng có cái gì tốt. Đáng giá nhiều như vậy nữ nhân vì hắn khăng khăng một mực. Chẳng lẽ là cái kia địa phương lớn, sống tốt, nhớ tới lần trước tại địa phủ bên trong tình cảnh, Cửu Điện Hạ thân thể mềm mại không tên một nóng, trên mặt cũng là xoa một tầng thiền thiền đỏ ửng. Áp dột trong lòng ý niệm, Cửu Điện Hạ đối với Ninh Phỉ Nhi nói ra, Phỉ Nhi, ta đã tìm được có thể để ngươi cùng hồn quan tách rời phương pháp. Hơn nữa Tần Dương nói, hắn có biện pháp nhường ngươi tại bên ngoài sinh sống. Thật sao? Ninh Phỉ Nhi mừng rỡ không thôi. Mặc dù nàng hiện tại liền tại Tần Dương bên mình, nhưng hai người vẫn như cũ cách một cái thế giới. Nàng liên tục đều đang chờ mong có thể cùng Tần Dương lấy phương thức bình thường đợi tại cùng một chỗ. Giờ phút này nghe được mẫu thân nói, nội tâm tự nhiên kích động vạn phần. Đương nhiên, mụ mụ sẽ không lừa ngươi. Cửu Điện Hạ mỉm cười nói. Nói xong, nàng lại gia tăng một câu. Về phần ngươi phu quân có thể hay không lừa ngươi, ta đây liền không rõ ràng. Tần Dương sẽ không gạt ta. Coi như ngài gạt ta, hắn cũng sẽ không gạt ta. Ninh Phỉ Nhi một mặt tin tưởng. Cửu Điện Hạ, ngoặc kép, đến. Thật sự không cách nào cùng nữ nhi giao lưu. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Mang tâm tình buồn rầu, Cửu Điện Hạ xuất ra một chương quyển gia cừu, đưa tới Ninh Phỉ Nhi trong tay. Nói ra, trong này là một đoạn thượng cổ thần ngữ khẩu quyết. Ngươi đầu cần chiếu vào nó niệm là được rồi. Tại ta thi pháp thời điểm, ngươi cần một mực niệm, đừng ngừng bên dưới. Ô, Ninh Phỉ Nhi tiếp nhận quyển gia cừu, nhìn thấy phía trên thần ngữ khẩu quyết, tức khắc một cái đầu hai cái đau đầu. Mụ, những chữ này ta không biết cái nào, ngươi để cho ta làm sao niệm a? Không có chuyện gì, ta dạy cho ngươi. Cửu Điện Hạ chỉ vào phía trên kỳ quái văn tự, đàn hé miệng, từng cái quái dị âm tiết tòng nàng cánh môi bên trên chậm rãi chảy ra. Tựa như ngâm sướng đồng dạng, mang theo mấy phần thần thánh cùng tang thương. Cũng may Ninh Phỉ Nhi trí nhớ siêu cường, lại tăng thêm vốn chính là một cái đại ca tinh. Đối với văn tự âm tiết chuyển biến đều nắm cực kỳ chính xác. Không đến 20 phút, liền đem quyển gia cừu thượng thần nói khẩu quyết tất cả đều ghi nhớ. Chiếu theo Cửu Điện Hạ dạy phương pháp, Ninh Phỉ Nhi quỳ gối vẫn hồn thạch bên trên, hai tay cao cao nâng lên quyển gia cừu, mặc niệm thần ngữ, theo một trận kim sáng long lánh mà lên, chỉ thấy cái kia quyển gia cừu thượng cổ lão văn chữ chậm rãi trôi nổi mà lên. Từng cái văn tự đều hiện lên kim hoàng sắc, mang theo một cỗ không thể xâm phạm tôn quý cùng thần bí khí tức khủng bố. Vây quanh Ninh Phỉ Nhi thân thể mềm mại, chậm rãi trườn ra động, đem nữ hài đắm chìm trong một mảnh vàng óng vẻ. Cửu Điện Hạ đứng ở đối diện, bắt đầu thi triển pháp quyết. Đang đối với mới thi pháp thời điểm, Tần Dương đứng ở mẫu thân quan tài bên cạnh, không dám đi quấy rầy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.